Ngạo Thế Đan Thần, chương 373, Bể Nghệ Thiên Hạ, góc truyện audio.com. Lần trước từ Nam Hoang nơi đi ra sau, Thú Vũ Môn cùng Ngạo Kiếm Tông đều muốn đối với Trầm Tường ra tay, Cổ Đông Thần thả ra hủy diệt kim thân đến, để những này trưởng giáo bá chủ cũng biết hắn là vượt qua niết bàn cảnh thất kiếp người, cho nên khi lúc Ngạo Kiếm Tông Nhạc Giang Lâm cũng chỉ hảo đầy cõi lòng lửa giận rời đi. Gia hỏa này là vượt qua đệ bát kiếp, Bể Nghệ Thiên Hạ chi khí. Nếu như hắn vượt qua thứ 9 kiếp là có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới, cho nên hắn tại phàm giới bên trong xem như là khá mạnh. Tô Mị Giao cũng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi sợ hãi than. Tháp cao mặt trên cái kia hai tên dục giả dục dịch muốn ra tay mỹ nhân cũng là khiếp sợ cực kỳ. Đây chính là vượt qua đệ bát kiếp thu hoạch đến Bể Nghệ Thiên Hạ chi. Khí sao, thật lợi hại, Liễu Mộng Nhi nhớ tới chính mình sau đó không lâu liền muốn độ thứ 7 kiếp, không khỏi than nhẹ lên, đối với độ kiếp, niết bàn cảnh võ giả đều phi thường sợ hãi. Mộng Nhi, thực lực của ngươi không kém, thứ 7 kiếp hẳn không phải là vấn đề. Năm đó ta thực lực cùng ngươi tương đương, cũng có thể vượt qua thứ 7 kiếp, thả nhẹ tùng một điểm. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Trầm Tường nếu như biết Hoa Hương Nguyệt là vượt qua thứ 7 kiếp người, nhất định sẽ bị dọa ngốc, hắn đã sớm biết Hoa Hương Nguyệt che giấu hắn rất nhiều sự tình, chỉ là hắn không thể hỏi ra những thứ gì được. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng tại sao Thái Vũ Môn cường hãn như vậy, trưởng giáo không chỉ bá đạo, hơn nữa cường hãn, có thể bảo vệ đệ tử của mình không bị bắt nạt. Cổ Tiểu Nhi, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đến trình độ này. Tiếu Tử Lương thần tình nghiêm túc trong con ngươi mang theo một tia sợ hãi, hắn đánh giá thấp Cổ Đông Thần thực lực. Đường Dịch Siêu càng là sợ hãi cực kỳ, lần trước Cổ Đông Thần thể hiện ra thất kiếp thực lực liền đem hắn dọa sợ rồi, nhưng không nghĩ đến lúc đó Cổ Đông Thần vẫn là giấu dốt. Tiếu Tử Lương, đừng nói ta thái sư phó, ngay cả ta ngươi cũng không bằng đi. Nếu như sư phụ của ta tại nơi này, một ngón tay đầu là có thể bóp chết ngươi. Cổ Đông Thần ngạo nghễ mà nói rằng, hắn thả ra khí tức ép tới Tiếu Tử Lương nói không ra lời, một mặt thống khổ. Cổ Đông Thần sư phụ cũng là Thái Vũ Môn bên trong một cái truyền kỳ trưởng giáo, tuổi còn trẻ liền phi thăng thiên giới, xác thực có thể dùng một đầu ngón tay liền bóp chết cái kia Thiếu Tử Lương. Trưởng giáo, này là chuyện của ta nghĩ tự mình giải quyết. Ta cũng không muốn bọn họ sau đó kết tục đối với ta dây dưa xuống, ngày hôm nay chúng ta liền đến làm cái kết thúc. Trầm Tường đột nhiên nói rằng. Lại tiếp tục nữa Thái Vũ Môn nhất định sẽ cùng môn phái khác mâu thuẫn càng ngày càng to lớn, tuy nói Trầm Tường không lo lắng Thái Vũ Môn sẽ bị những môn phái kia như thế nào, nhưng hắn nhưng quan tâm cái kia tam giới đại chiến sự tình. Cổ Đông Thần thực lực không kém, đơn đả độc đấu, thần vũ trên đại lục không người địch nổi, nếu như bị những môn phái kia trưởng giáo liên thủ, liền khó nói. Cổ Đông Thần là thần vũ đại lục mạnh nhất, tam giới đại chiến một khi bạo phát cần hắn đến chống lại những thực lực kia cường đại ma đầu. Được, Cổ Đông Thần khí thế vừa thu lại, mọi người nhất thời ung dung. Cực kỳ, dưới đáy người âm thầm quyết định, sau đó nhìn thấy nơi nào có loại gia hỏa này, liền xa xa ẩn núp bởi vì loại kia cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tiếu Tử Lương hiện tại cũng không dám kiêu ngạo như vậy, hắn bây giờ cũng chỉ là vượt qua thất kiếp, thực lực kém xa tít tắp vượt qua 8 kiếp Cổ Đông Thần, tuy nói hắn là cùng Hoàng Cẩm Thiên cùng thời đại người, bất quá hắn lo lắng độ kiếp sẽ chết đi cho nên vẫn áp chế lại thực lực, không dám tăng lên, trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối, bằng không độ kiếp thời điểm sẽ biến thành cho bụi. Được không hổ là cái hán tử. Đã như vậy hay dùng cổ lão nhất phương thức để giải quyết chúng ta chỉ thấy ân oán, hay dùng luận võ phương thức như thế nào? Tiếu Tử Lương nói rằng, hắn rất muốn để Trầm Tường tử Thái Vũ Môn có như thế một cái tốt hơn. Mầm, nếu như bồi dưỡng hảo tương lai khẳng định lại là Thái Vũ Môn truyền kỳ trưởng giáo, hơn nữa Trầm Tường hành sự tác phong cũng phi thường thích hợp làm trưởng giáo. Không thành vấn đề, nếu như không công bình ta tuyệt không tiếp thu. Trầm Tường nói rằng, hắn cũng không thể khiến người ta cho hãm hại, nếu như là đánh nhau, hắn không có chút nào sợ. Chúng ta Tiêu Diêu Tiên Hải cùng Thu Vũ Môn, Chân Vũ Môn, các phái xuất một tên tu vi cùng ngươi tương đương đệ tử cùng ngươi luận võ, nếu như ngươi thua rồi, phải đáp ứng chúng ta một ít điều kiện, nếu như thắng vậy chúng ta liền thanh toán xong. Tiếu Tử Lương nói rằng, lúc này, ẩn giấu ở trong đám người Nhạc Giang Lâm đột nhiên xuất hiện, nói rằng, cũng coi như chúng ta Ngạo Kiếm Tông một phần. Cổ Đông Thần cười lạnh nói, hừ, 4-1, xa luân chiến. Thắng liền thanh, toán xong, thua liền muốn cho các ngươi sai khiến, mặt của các ngươi bì thực sự là so thiên còn dày hơn, đường đường niết bàn cảnh, đại môn phái trưởng giáo bá chủ, dĩ nhiên tại sao khi phụ người ta như thế một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch các ngươi sau đó đi ra ngoài hay nhất đừng nói là thần vũ đại lục người, để tránh khỏi làm mất đi chúng ta thần vũ đại lục mặt. Đối mặt Cổ Đông Thần chê cười Tiếu Tử Lương bọn họ cũng là một trận mặt đỏ. Không sai, lúc trước đều là đệ tử của các ngươi động trước tay, nếu như muốn công bằng một điểm, Trầm Tường thắng các ngươi liền xin lỗi hắn. Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường nói rằng, xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền. Ta thắng các ngươi liền bồi thường ta, một môn phái bồi ta 100 triệu, như thế nào? Không đền nổi liền nói cái gì kết thúc, đủ tàn nhẫn, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh trong lòng đều âm thầm than thở Trầm Tường. Thắng một phương chính là đối với thua cái kia phương chính là có sai, tuy rằng so sánh với không rõ ràng, nhưng đây đúng là duy nhất một cái có thể kết thúc con đường, huống hồ song phương đều có nắm chắc có thể thắng. Muốn đánh giá, dưới đáy đám người kia tuy rằng không dám hoan hô, nhưng trong lòng âm thầm kích động, bởi vì Trầm Tường cái này thiên tài luyện đan sư không chỉ là luyện đan tuyệt vời, thực lực cũng là rất mạnh, Thái Vũ môn đệ tử đối với này đều sẽ không xa lạ, cùng hắn luận võ người, không mấy cái có kết quả tốt. Trầm Tường thua, đáp ứng những môn phái kia một ít điều kiện, đơn giản chính là bồi thường, này tương đương với một hồi đánh cược. Sảng khoái một điểm, Cổ Đông Thần quát lạnh đạo Thú Vũ môn hiện tại vẫn không có trưởng giáo, bất quá trưởng lão vẫn phải có cũng tới đến phía trên này, Trầm Tường là một luyện đan sư, nếu như hắn thua hết là có thể để hắn bồi thường một ít đan dược cái gì, đây cũng là một cái so sánh với có lời sự tình. Không thành vấn đề, ta Tiêu Diêu Thiên Hải đáp ứng. Tiếu Tử Lương nói rằng, 100 triệu đối với hắn mà nói không phải cái gì, bọn họ chỉ là muốn chút mặt mũi, muốn Trầm Tường nhận sai, tuy rằng sai chính là bọn họ Tiêu Diêu Thiên Hải, nhưng có mấy người chính là không muốn thừa nhận, bởi vì vậy sẽ có tổn trình thể vinh dự. Ngạo Kiếm Tông, Chân Vũ Môn, Thú Vũ Môn cũng đều đáp ứng. Liên Dĩnh Tiêu nở nụ cười, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cũng cười cùng Trầm Tường luận võ, đây quả thực là muốn chết, Trầm Tường thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng. Mộng Nhi, ngươi ở nơi này nhìn, loại náo nhiệt này làm sao thiếu đạt được ta? Chấm, Hoa Hương Nguyệt nghịch ngợm nở nụ cười, từ cửa sổ bay ra, trong chớp mắt liền bay lượn đến tái trên sân. Thấy như thế một cái mê chết người không đền mạng vưu vật, những này nam tính ra xúc nhất thời sự khó thở, Hoa Hương Nguyệt rất ít lộ diện, nhưng cũng được khen là đan hương đào nguyên đệ nhất mỹ nhân, rất nhiều người đột nhiên cảm thấy phiêu hương thành này một chuyến thu hoạch to lớn nhất đó là có thể thấy mỹ nhân này. Các ngươi phải ở chỗ này đánh sao? Hoa Hương Nguyệt hỏi âm thanh mang theo một tia tức giận, nơi này là địa bàn của nàng, tùy tùy tiện tiện ở chỗ của nàng nháo, liền tương đương với không coi nàng ra gì, nàng đương nhiên muốn sinh khí. Cách chương.